Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, biểu ca. Thô sáp đồ vật là cái gì? Han Yu nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là đem Mashiro sự tình nói cho Sagiri tốt. Dù sao lại chuyện này không gạt được. Ông ngoại nói Mashiro là cấp thế giới thiên tài họa sĩ. Ta cũng đi tra xét một chút, xác thực rất lợi hại. Cấp thế giới thiên tài họa sĩ. Sagiri hiển nhiên đối với Han Yu phát tới tin tức có chút khó có thể tin. Đúng vậy, nàng tại hội họa nghệ thuật bên trên tạo nghệ phi thường cao. Ta nghĩ người cũng có thể tại trên mạng tra được. Nàng tên gọi là gì? Sina Mashiro. Nhìn thấy Han Yu hồi phục về sau, Sagiri liền đem tên Mashiro phục chế về sau, bắt đầu ở công cụ tìm kiếm bên trên tra tìm tin tức của nàng. Sau đó tra tìm kết quả bên trong từng cái cấp thế giới từ ngữ, thấy Sagiri mí mắt trực nhảy. Điểm đi vào về sau phát hiện đều là một chút Mashiro tại các loại giải thưởng bên trên lấy được thưởng tin tức, mà lại còn có cùng nước Anh thủ tướng chụp ảnh chung. Tiếp lấy Sagiri lại tìm một chút đối phương tác phẩm ảnh chụp. Nhìn xem một vài bức Mỹ Luân Mỹ hoán họa tác, Sagiri cảm thấy mình nhận lấy cực lớn trùng kích. À, ha ha, bị Mashiro hội họa thực lực dọa đến Sagiri. Bất lực hướng về sau ngã xuống. Nằm ở trên sàn nhà. Hai mắt vô thần phải xem lấy đỉnh. Phảng phất khí lực toàn thân bị rút mất đồng dạng. Sagiri có chút muốn khóc. Chính mình lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Nghĩ đến trải qua mấy ngày nay cố gắng, Sagiri không biết nên làm thế nào cảm tưởng. Tích tích tích. Trong lúc Sagiri suy nghĩ lung tung thời điểm, Han Yu tin tức gửi đi qua. Sagiri miễn cưỡng ngồi dậy nhìn một chút tin tức, phát hiện chỉ là Kaka tại quan tâm chính mình. Không có tâm tình tiếp tục cùng Han Yu nhiều nói chuyện, Sagiri đơn giản đáp lại một chút Han Yu sau liền đem khung chat quang rơi mất. Sau đó bắt đầu không ngừng phải xem lấy Mashiro tư liệu, muốn tìm ra nhược điểm của đối phương. Nhưng mà tài liệu trên internet đều là một chút rất đơn sơ tin tức. Sagiri tìm không ra vật gì có giá trị. Cuối cùng cũng chỉ có thể bản thân an ủi Mashiro là họa nghệ thuật vẽ cùng phương hướng của mình không đồng dạng. Mà Han Yu nhìn xem Sagiri hạ tuyến, có chút bận tâm Sagiri tại biết Mashiro tình huống sau có thể hay không cảm thấy thất lạc. Nhưng là mình cũng vào không được Sagiri căn phòng, cũng không biết phải an ủi như thế nào đối phương. Cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi. Nghĩ đến về sau quan tâm kỹ càng một chút. Mashiro, đi lên, ăn cơm tối. Cơm tối làm tốt về sau, Han Yu đầu tiên là đi vào Mashiro căn phòng, gõ cửa một cái, nhắc nhở một chút Mashiro. Sau đó Han Yu đợi một hồi dự lưu lại một chút Mashiro mặc quần áo thời gian sau đem cửa phòng mở ra. Kết quả đi vào về sau Han Yu phát hiện Mashiro còn nằm ở trên giường đi ngủ. Mà lại cả người co quắp tại trong chăn liền cùng mèo con đồng dạng. Han Yu đi vào bên giường về sau, không khỏi quỳ gối bên giường đánh giá Mashiro mỹ lệ mặt ngủ. Có chút không đành lòng đánh thức nàng. Ngô, ngay tại Han Yu xoắn suýt muốn hay không đánh thức Mashiro thời điểm, Mashiro tỉnh lại, mở mắt ra phát hiện Han Yu đang ghé vào giường của mình vừa nhìn chính mình. Không khỏi vươn tay đem Han Yu đặt ở trên mép giường tay nắm lấy, biểu ca. Bị Mashiro tỉnh ngủ về. Sao? Trong mơ hồ theo bản năng động tác cho trêu chọc đến Han Yu, cảm giác tim đập của mình trong nháy mắt tăng nhanh, chính mình thậm chí có thể nghe được trong lồng ngực bẩn khiêu động thanh âm. Khụ khụ, cái kia cơm tối làm xong, rời giường đi ăn cơm chiều đi, ngủ chờ ăn cơm tối, đi tắm sau lại trở về ngủ tiếp đi. Mashiro gối lên trên gối đầu đầu nhẹ gật đầu. Sau đó liền dùng tay chống đỡ lấy chính mình từ trên giường. Sau đó Han Yu liền thấy Mashiro chăn mền trên người thuận nàng cái kia bóng loáng da thịt tuột xuống. Một bộ mỹ lệ cảnh tượng liền hiện ra tại Han Yu trước mặt. Toàn bộ đến Mashiro lúc ngủ đem quần áo toàn bộ cởi hết ngủ chuồng. Hiện tại nàng về sau không có chăn che đậy, Toàn bộ thân thể liền trần trùng trục hiện ra tại Han Yu trước mặt. Mashiro trên người da thịt trắng nõn mà nhẵn bóng. Dáng người đường cong có thể nói là phi thường hoàn mỹ. Không có một tia thịt thừa. Đồng thời eo thon chi phụ trợ phía trên là một đôi tròn trịa sung mãn ngọc thỏ. Bình thường tại quần áo che lấp nhìn không ra. Trực diện hai cái cục thịt Han Yu phát hiện Mashiro ngoài ý muốn đến có liệu. Đặc biệt là cái kia hai viên phấn hồng dâu tây thấy Han Yu máu mũi đều nhanh khống chế không nổi. Phun ra ngoài. Ngươi làm sao thân thể trần truồng a? Kịp phản ứng Han Yu đỏ mặt. Nói năng lộn xộn đến chỉ vào Mashiro thân thể nói. Mashiro thuận Han Yu ngón tay cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình. Có chút kỳ quái đến nói với Han Yu, làm sao vậy? Biểu ca, ta nói, người đi ngủ vì sao lại cởi hết? Từ đối với vô tri thiếu nữ tội ác cảm giác, Han Yu thẹn thùng đến quay đầu chỗ khác không còn tiếp tục xem hướng Mashiro. Đi ngủ không phải hẳn là như vậy sao? Mặc quần áo không thoải mái. Mashiro phi thường bình tĩnh. Một bộ dạng này rất bình thường dáng vẻ trả lời Han Yu. Tóm lại, người trước tiên đem y phục mặc lên. Có chút ngượng ngùng Han Yu. Cúi đầu tại bên giường tìm tìm. Phát hiện Mashiro ném xuống đất quần áo sau vội vàng nhặt lên đưa qua Mashiro. Biểu ca giúp ta mặc. Mashiro tiếp nhận y phục của mình sau có vẻ hơi mờ mịt. Sau đó liền hướng Han Yu xin giúp đỡ nói. Người sẽ không chính mình mặc không? Han Yu nghe được liền y phục đều muốn chính mình giúp nàng xuyên. Lập tức liền bất đắc dĩ. Sẽ không? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Han Yu hiện tại không biết là nên cảm tạ mình ông ngoại. Làm ra như thế một cái nữ hài tử tặng mình phúc lợi. Hay là nên cảm tạ ông ngoại. Hay là nên cảm tạ ông ngoại. Tóm lại, mặc dù Han Yu bình thường trong đầu tư tưởng xấu xa không ít. Nhưng cũng là cái có tặc tâm không có tặc đảm ra hòa. Không có biện pháp hắn đành phải kiên trì thay Mashiro mặc quần áo. Đồng thời trong lòng không ngừng mặc niệm nàng chỉ là cái nhà trẻ tiểu hài. Cái gì cũng đều không hiểu. Cái gì cũng đều không hiểu. Han Yu tại Mashiro nhét vào trên giường trong quần áo mở ra. Tìm ra quần lót của nàng. Chuẩn bị trước tiên đem chỗ yếu hại của nàng cho che khuất. Dạng này chính mình cũng có thể hơi tự tại một chút. Cô, Mashiro, nâng lên một cái chân. Han Yu nuốt miệng nước bọt về sau. Để Mashiro phối hợp chính mình. Đem đồ lót giúp mặc vào. Mặc quá trình bên trong Han Yu không thể tránh né phải xem đến Mashiro tùm cỏ thơm. Không thể ức chế nổi phản ứng sinh lý. Bất quá bây giờ cũng không phải xoắn suýt cái này thời điểm. Han Yu tranh thủ thời gian tiếp tục đem phía trên nội y lấy ra giúp Mashiro đeo lên. Cái đồ chơi này làm sao làm a? Han Yu nhức cả trứng. Làm từ trước đến nay không có chạm qua thứ này người mà nói. Hắn không biết nên làm sao mang cái đồ chơi này. Không có cách nào Han Yu chỉ có thể hỏi Mashiro có biết hay không làm sao làm. Tại đối phương lắc đầu về sau. Han Yu đành phải để nàng trước tiên ở bên giường ngồi xuống. Sau đó chính mình bắt đầu nghiên cứu đồ trên tay. Mà ngồi ở bên giường chờ lấy Han Yu Mashiro cảm thấy có chút nhàm chán. Liền bắt đầu trên dưới đánh giá Han Yu. Đột nhiên Mashiro phát hiện Han Yu đũng quần vị trí phình lên. Có một cái đầu hình hình dạng. Mashiro cảm thấy có chút kỳ quái. Không khỏi cúi đầu nhìn một chút phía dưới của mình. Phát hiện cùng Han Yu không đồng dạng. Là một mảnh bằng phẳng. Lập tức Mashiro đối với Han Yu nâng lên tới địa phương sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Không khỏi vươn tay tại Han Yu đũng quần nâng lên tới vị trí gãi gãi. Uy, Mashiro ngươi đang làm gì? Bị đột nhiên tập kích Han Yu thân thể lập tức mềm nhũn. Đồ trên tay cũng bắt không được rơi trên mặt đất. Kém chút quỳ dạp xuống đất Han Yu liền tranh thủ Mashiro nắm lấy chính mình yếu hại tay lấy ra. Đỏ mặt che đũng quần đối với Mashiro hô. Biểu ca, đó là vật gì? Thô sáp. Mashiro nghiêng đầu, một mặt thuần chân phải xem lấy Han Yu hỏi. Han Yu cảm giác toàn thân khó chịu, tê cả da đầu, không biết nên làm sao cùng so tiểu bạch hoa còn thuần khiết Mashiro giải thích. Thứ này ngươi đừng hỏi nữa. Ta trước rời đi một chút. Đứng ngồi không yên Han Yu cũng không lo được nghiên cứu cái kia nội y. Tranh thủ thời gian rời đi Mashiro căn phòng đi lấy một kiện tương đối rộng rãi áo thun cho Mashiro. Mặc lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.